Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 536, chương 536, lại nghe khinh lôi quá vân điên. 4. Hiệp khách hành, biên tái bụi mù lên, phong hỏa lửa đốt huyết y, nơi này là kinh môn quan, lệ thuộc Triệu Tống, chạy nạn người không ngừng đến nơi này. Kinh môn quan phía trước đã có hai tòa cửa ải hiểm yếu bị phá. Trên đường vô số người bị giết chết, hoặc là bị chết đói, đều hóa thành từng chồng bạch cốt, vĩnh viễn nằm tại cái kia cát vàng vụn cỏ bên trong. Hoàng Trần dựa tửu quán tường, quần áo tả tơi ngồi dưới đất, bên người đặt vào vài hũ lão tửu, trong ngực ôm một thanh sám vỏ đao, Sơn Hà đem phá. Khương Tề thế công như là mãnh hổ hạ sơn, một dạng lũ quét cuốn tới, thế không thể đỡ, cái kia thiên quân vạn mã, gót sắt chanh chanh, Triệu Tống những này suy nhược binh sĩ căn bản là không có cách ngăn cản. Vừa đánh vừa lui, vừa đánh vừa lui, thiên hạ này phảng phất đều đen lại, chiến hỏa hỗn loạn, Hoàng Trần ngồi tại cái này cát vàng vụn cỏ bên trong. Mắt lạnh nhìn đây hết thảy, là Hoàng Trần, chính là Thanh Trần Hồng Trần Hoàng Trần, cái kia Hoàng Trần, hắn họ Hoàng danh Trần, nghe rất có thư sinh ý khí, hoặc là giang hồ hào khí, hắn đã từng cũng là hiệp khách, cũng là phóng đãng khách, càng là cảm thấy đại trượng phu sinh ở thiên địa, tự nhiên phải có một phen đại hành động. Cái kia đúng lúc gặp biên ải bị phá, Sơn Hà dao động, thế là hắn dứt khoát liền tới biên tái, dục gia nhập chúng quân, chống cự Khương Tề ác quỷ đại quân. Nhưng mà để cho hắn thất vọng, ở chỗ này, không chỉ là binh sĩ không có dũng khí, tướng quân càng là không có dũng khí, mà bách tính căn bản không tin tưởng quân đội, nơi này hết thảy đều cùng đã từng giang hồ khác biệt. Trong tay đao đã thật lâu không có ra khỏi vỏ, bởi vì cây đao này đã đoạn mất. Hoàng Trần tại ngắn ngủi thất ý phía sau, hắn cảm thấy mình đến nơi này, nhất định phải làm có chút lớn sự. Thế là liên hợp biên tái hiệp khách cùng nhau đi ám sát Khương Tề tướng quân. Nhưng mà rất không may, thất bại, đi 10 vị trí hiệp khách, chỉ có chính hắn sống tiếp được, không vì cái gì khác. Là bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, chính mình cũng là sợ chết, đã từng phóng ngựa hát vang, cho tới bây giờ chán trường khó nói, đã từng vậy tại khinh bỉ qua những cái kia tham sống sợ chết quan viên. Nhưng sắp đến trên đầu mình, lại phát hiện đây hết thảy cũng không có đơn giản như vậy. Phảng phất là thị uy một dạng, trong tay Ngô Câu đao bị chém đứt. Hắn bị cái kia Khương Tề mặt quỷ đại tướng buông tha một mạng. Nhưng ngày thứ hai, hắn đã nhìn thấy, cùng mình cùng nhau tiến đến ám sát cái kia cửu vị trí hiệp khách. Đều bị treo cổ tại trên cột cờ, tại biên tái các tướng quân bên trong, có can đảm trùng sát đều đã chết rồi, chỉ có đồ bỏ đi sống tiếp được, bao quát chính Hoàng Trần cũng là đồ bỏ đi. Hắn là nghĩ như vậy. Càng là minh bạch, quốc gia này, không cứu được, nhân tính ác chỗ hiển hiện ra, các nơi đều có điên cuồng người, ẩu đọa hài đồng người, gian lõa nữ giả, dẫn lửa thiêu thân người, cũng có điên cuồng sùng bái ác thần cổ quái người, tại bị binh sĩ bắt giết phía sau lộ ra điên cuồng cười. Đánh không lại, vô luận như thế nào cũng là đánh không lại, hắn ánh mắt băng lãnh. Cái kia trong đó tràn ngập đều là tử ý, tựa như là chất phác cương thi, không có sinh khí còn sống. Hắn đã từng cũng là hiệp khách, nhưng bây giờ bất quá là một cái đồ bỏ đi mà thôi. Chạy nạn người không ngừng từ bên người đi qua, mà hắn như cũ dựa vào tại sớm đã không người rách nát quán rượu. Bên người đặt vào những cái kia lão tửu, nhìn xem cái này hoảng hốt chạy trốn từng màn. Trốn đi, đánh không lại, hắn ở đây lẩm bẩm, trong đôi mắt như cũ băng lãnh tràn ngập tử ý. Đây không phải chán nản, càng không phải là ảm đạm, mà là chết lặng, chán nản người còn có thể tỉnh lại, ảm đạm người còn có thể nhìn thấy quang hoa. Thế nhưng chết lặng người, rất khó lại đánh thức hắn nhiệt huyết. Trốn đâu? Hoàng Trần đang lầm bầm lầu bầu, mà không biết lúc nào, bên người đột nhiên đứng một người, đều tại để người khác trốn. Ngươi vì cái gì không trốn? Một cái tuổi trẻ đạo nhân nhìn xem chính mình, thân thể kia hơi hơi cúi xuống, mà Hoàng Trần dựa vào rách dưới tường gỗ, tóc kia tản ra, trên mặt nhỏ bé gốc râu cằm đã sinh ra, tựa như là tên ăn mày. Bọn hắn trốn, ta không trốn, bởi vì trốn vô dụng, dù sao đánh không lại, đều phải chết, không bằng chết sớm một chút. Hoàng Trần tay lay, bắt lấy một vò rượu, cái kia ngửa đầu liền uống vào, trong đó hoa bia cũng không thanh tịnh, tràn đầy cát đất, hắn một hơi đem rượu kia nước tất cả đều uống sạch. Nhưng Lý Tịch Trần nhìn ra, cái kia đại bộ phận rượu đều chiếu xuống bên ngoài, kỳ thật bị hắn uống vào, cũng không có bao nhiêu. Trong đôi mắt hiền hóa băng lãnh thần thái đó có thể thấy được hắn bất đắc dĩ. Lý Tịch Trần nhìn xem hắn, lắc đầu, Hoàng Trần đồng dạng đang ngó chừng Lý Tịch Trần. Tốt nửa ngày, bỗng nhiên đem một vò rượu đục hướng về Lý Tịch Trần trước người đầy. Đạo gia, không đến một ngụm a. Dù sao chúng ta đều phải chết, không bằng uống nhiều một chút, chờ đến âm thế, nhưng liền không có tốt như vậy đồ vật. Hắn ngữ khí không có chút nào ba động, sắc mặt càng là bình tĩnh băng lãnh đáng sợ. Lý Tịch Trần không ngôn ngữ, đó cũng là kéo qua rượu, ở trước mặt hắn uống cạn, mà Hoàng Trần nhìn hắn, chậm rãi mở miệng, đạo gia tửu lượng giỏi, không biết xưng hô như thế nào. Ta gọi Hoàng Trần, chúng ta tương thông cái tính danh, ngày sau tại âm thế bên trong, không thể còn có thể gặp lại đâu, không cần biết rõ tính danh, ngươi kêu Hoàng Trần, vậy ta gọi Thanh Trần a. Lý Tịch Trần nâng cốc vò buông xuống, thiên thượng thiên hạ, Thanh Trần tiên tẫn, Hoàng Trần hiệp mãng, Hoàng Trần hiệp mãng, a, thiên hạ này, hiệp khách vốn là vật vô dụng. Hoàng Trần lạnh nói, cái kia dựa vào tấm ván gỗ, ngẩng đầu nhìn trời, ta đã từng cũng là hiệp khách, nhưng từ một lần kia, ta bị quỷ diện tướng quân thả đi phía sau, ta liền không còn là hiệp khách, nơi nào có cái gì hiệp khách người sẽ bỏ xuống nghĩa khí đâu. 10 người bước đi, một người trở về, giống ta loại oát con vô dụng này, còn có thể xưng hô hiệp mãng hai chữ ha. Lý Tịch Trần nhìn hắn, sao tới nói mình là đồ bỏ đi, ngươi khi đó là sợ chết lui. Đúng vậy a, ta lui, đạo gia ngươi biết không, liền ta lui, chúng ta 10 người, vốn là muốn giết cái kia mặt quỷ tướng, nhưng mà ta lui, cho nên bọn hắn đều đã chết, ngươi nói ta không phải đồ bỏ đi, ta là cái gì? Hoàng Trần khoát khoát tay, đánh không lại. Những cái kia khương tề tướng quân binh sĩ đều như là ác quỷ giáng trần. Ta nhìn tận mắt ta đồng bạn bị dán tại trên cột cờ. Sống sờ sờ chảy khô huyết mà chết đi. Càng có sớm đã thân trong vài đao. Nhìn không ra người bộ dáng. Cái kia quỷ tướng quân là tại đối ta thị uy đâu. Hoàng Trần đầu lâu, nhẹ nhàng oai tà, mà Lý Tịch Trần nhìn xem hắn. Bỗng nhiên mở miệng, nói như vậy, ngươi kỳ thật vẫn là muốn báo thù. Ta có thể cho ngươi báo thù lực lượng, nhưng ngươi có dám đi hay không đâu. Lý Tịch Trần trong lời nói phảng phất có mê hoặc, mà Hoàng Trần quay đầu đi, nhìn xem Lý Tịch Trần. Thanh Trần đạo nhân, ngươi muốn giúp ta báo thù. Đừng ngốc, chính ngươi đều sẽ mất mạng. Ngươi cái này đạo nhân, có thể có cái gì công phu? Nói là Thanh Trần tiên tẫn, chẳng lẽ người thật đúng là đem mình làm tiên nhân rồi a? Buồn cười, Hoàng Trần không chút nào ý Lý Tịch Trần, mà Lý Tịch Trần cũng không giận, chỉ là nói, người hiện nay niên kỷ còn nhẹ, mà đứng không đến, dĩ nhiên đã tê liệt. thế gian này khắp nơi, nếu đều như ngươi một dạng, cái kia sớm đã là một mảnh vũng nước đục. Ngươi mặc kệ ta có phải hay không tiên nhân, cái kia tiên nhân sống trên ngàn năm, nhìn sơn hà vạn lần, phàm là người liền không có đặc sắc a. Thế nào đi sống, thế nào đi chết, sinh tử cho phép tính mệnh tai, ngươi đạo chi sở tại, mặc dù ngàn vạn người cũng nên đi vậy. Lý Tịch Trần nhìn xem hắn, chậm rãi nói, đã từng ta sư huynh cũng là như thế chết đi, nhưng hắn dù chết cũng đã đắc đạo, hắn biết mình cũng không phải là phí công vũ hóa. Đạo nhân như thế, hiệp khách người càng nên như thế. Các ngươi sống ở hồng trần, không thể so với chúng ta những này nghiêu bức nhỏ nên đến càng thêm đặc sắc sao? Hừ, Hoàng Trần mở miệng, ngữ khí băng lãnh quở mắng. Vậy ngươi sư huynh chính là cái si nhân, là cái kẻ ngu, nếu biết gặp nguy hiểm, còn việc nghĩa chẳng từ nan đi. Đây không phải não đại thiếu dây cung là cái gì? Hoàng Trần dứt lời phía dưới, lại là không nói, chỉ là một thanh kéo qua liệt tử, cái kia lại muốn uống vào trong bụng, mà lại bị Lý Tịch Trần một tay ngăn lại. Thanh Trần đạo nhân, ta uống ta rượu, cùng ngươi không có liên quan. Hoàng Trần mặt không biểu tình, mà Lý Tịch Trần chỉ là lắc đầu, cũng là không nói nhiều nửa câu. Tay kia bên trên đại lực truyền đến, đem hắn trực tiếp quẳng xuống đất. Hoàng Trần đầu choáng váng, tốt nửa ngày thanh tỉnh, lập tức giận dữ, cái kia sắc mặt đột nhiên thay đổi, trong tay Ngô Câu đoạn đao đột nhiên ra khỏi vỏ, bá rồi, ánh đao lướt qua, hàn khí xâm nhiên, mặc dù đoạn mất, vẫn như cũ là một thanh hảo đao, mà như vậy dạng một thanh đao, bị Lý Tịch Trần hai ngón tay trực tiếp chặn lại, bực này đao quang bị mở. Hoàng Trần đột ngột kinh, mà chẳng biết lúc nào, Lý Tịch Trần đã đem cái kia Ngô Câu đoạn đao lấy đi. Thay vào đó là cho hắn một thanh mới đao. Ngươi, Hoàng Trần nhìn xem trong tay đao, mà Lý Tịch Trần đem Ngô Câu đao thu hồi. Đây là ta cho ngươi lực lượng, nếu là muốn báo thù, lại cầm đao này, làm ngươi đã từng chưa từng hoàn thành sự tình. Đao này bên trong bịt lại tiên pháp, có thể để ngươi hoàn toàn giống kim cương, đao thương bất nhập, chuôi này đao gọi là kim thác đao. Lý Tịch Trần thán nói, hiệp khách không sợ chết, sợ chết sự không được, nhưng bây giờ ta đã cho ngươi pháp binh, nếu vẫn không được, ngươi liền đúng là cái đồ bỏ đi. Tất nhiên còn có lửa giận, có thể hướng ta khóc lóc om sòm, vậy đã nói rõ ngươi trong lòng vẫn giữ nhiệt huyết đầy ngập. Đạo nhân dứt lời, quay người liền đi. Hoàng Trần vốn muốn truy đuổi, lại kinh hãi phát hiện, vô luận chính mình thế nào chạy, đối phương vĩnh viễn ở phía trước. Cái này, hắn đột nhiên kinh hãi, trong nội tâm chiếu sáng, rốt cục biết rõ gặp cao nhân, lần này cũng là bắt đầu nhìn thẳng vào chính mình. Báo thù a, chính mình thật còn có dũng khí a. Trong tay đao tại ánh sáng phản xạ hoa, đây là một thanh kim thác đao, thật có tiên pháp sao? Hoàn toàn giống kim cương, đao thương bất nhập. Hoàng Trần nhìn xem chuôi này đao, trong nội tâm ẩn ẩn tựa hồ có đồ vật gì tỉnh lại, kia là cừu hận. Cát vàng vụn cỏ bay bay, màn đêm tinh hà treo ngược, kinh môn quan bên ngoài 30 dặm bão cát cát bụi dơ lên, một tôn mặc áo gai phá áo người đang điên cuồng tiến lên. Trong tay hắn dẫn theo một thanh đao, trên lưng mang theo đại cung phi vũ tiễn, cặp kia trong mắt thiêu đốt lên chưa bao giờ có liệt hỏa. Khí huyết đầy ngập tại lồng ngực, kim nhật nguyệt quang rất tốt, chính là huyết rơi cát vàng thao. Một đường hành đuổi, đơn đao đi gặp, trong nội tâm hận ý cuối cùng lên. Tất nhiên cái kia Thanh Trần đạo nhân có thể cho chính mình một thanh đao đến, tất nhiên cùng kỳ bị động chờ chết, vậy không bằng thật liều mạng một phen. Chính mình là sợ chết, nhưng chuôi này đao có thể làm cho mình hoàn toàn giống kim cương. cái này liền không sợ chết rồi. Quỷ tướng quân, quỷ tướng quân, Hoàng Trần Tại nhắc tới, hắn hai mắt sung huyết, lúc này dẫn theo kim thác đao, một đường bôn tập, trực giết tới sổ sách bên ngoài đại doanh. Trăm người đóng quân ở đây, là tiên phong cũng là trinh sát, đèn đuốc tuần tra, cái kia Khương Tề binh sĩ phát hiện nơi xa dị thường. Lập tức cao giọng thét lên, ai, báo lệnh, thoại chưa hề nói xong. Đột nhiên một đường tiếng xe gió đánh tới, đâm rách càn khôn, trực tiếp đem cái kia lên tiếng binh sĩ đóng đinh trên mặt đất. Nhục thân bị kéo ra 7-8 mét, cái này nhất cung tối thiểu có 3 thạch lực đạo. Địch tập, một vị binh sĩ chết đi, lập tức để cho bốn phía người giật mình. Cái kia một đường thật dài kèn lệnh vang vọng, thế là tuần thú binh sĩ đều tụ đến. Tùm trường mâu, phần phật ngân đao, Hoàng Trần hai mắt sung huyết, cái kia trong tay đại cung liên miên mở, một tiễn rơi phải giết một người, đợi 22 mũi tên vũ đều tiêu hao hầu như không còn. Hắn đem cái kia đại cung vứt xuống, nhấc lên kim thác đao, nhìn về phía trước tụ đến trăm người binh đội, cái kia đột nhiên hét lớn một tiếng, quỷ tiếng quân ra ra ngươi tới. Kim thác đao lên, Hoàng Trần xách đao liền trùng, một bước kia vượt qua ba trượng, toàn bộ nâng lên khinh công, lăng thiên mà đi, một đao rơi xuống, trực tiếp đem một tên binh lính đầu lâu chém rụng, cái kia huyết trùng vân tiêu, lúc này lại nhìn kim thác đao vũ, liên tiếp mấy chảm, Hoàng Trần bên người lập tức hóa thành một vùng biển mênh mông huyết hải. Trường thương mâu sắt đâm vào, cái kia kim thác đao vũ, chém sắt như chém bùn, những binh khí kia đều bị chém đứt, giết, giết, giết, tiếng như bạo hưởng, vô số đao binh đụng vào nhau, hình thành cối xay thịt một dạng trận thế, nhưng quần đao đánh rớt, chạm trên người Hoàng Trần, lại thật vô pháp thương tới da thịt nửa điểm, kim cương thân lên. Hoàng Trần trong nội tâm đại định, thế là hận ý như nước sông cuồn cuộn liên miên bất tuyệt. Chỉ nhìn kim thác đao vũ động, đem những cái kia đao binh đều chém rụng, ngay sau đó lên tiếng gào thét, hổ gặp bầy dê, tùy ý vung đao, thân thể nhất chuyển, một cước trực tiếp đá chết một tên tiên phong binh, cái kia trong tay kim thác đao vung, lập tức lại đem một người chém thẳng. Huyết thấm toàn thân, nhưng lại là càng đánh càng có sức lực. Hoàng Trần cuống họng đều đã có chút khàn giọng, nhưng mà thân thể bên trong sôi trào huyết tại để cho hắn vũ động đại đao. Tại nói cho hắn biết, hiện tại chính là giết địch thời điểm. Một cái đầu lâu trùng thiên, mang theo cái kia không đầu thi đụng bay 3-4 tên lính. Đao binh chém xuống, trong nháy mắt liền bị kim thác đao bổ ra. Ngay sau đó là vô số kêu rên vang vọng, bụi trần cùng đá vụn vẩy ra, một tên binh lính nắm lấy đại chùy, hoa nhà một tiếng nện xuống đến, nhưng tiếp theo liền bị Hoàng Trần một đao đâm xuyên trái tim. Trong tay đại chùy còn chưa rơi xuống, liền bị Hoàng Trần một cước đá ngã lăn, thiết chùy ép qua, trực tiếp đè chết 4 người, cái kia lại lật chuyển. Người gạt ra người, bị Hoàng Trần xáo trộn lên, một đao đẩy đi ra, lập tức kéo theo một mảnh thương thép trường mâu ngã xuống. Lại là đập ngã một mảnh, một người xông trận, đã có như thế dũng mãnh phi thường, chân chính lấy một cản trăm, gọi là trước kia, Hoàng Trần tuyệt đối không thể tin được, đây là chính mình lực lượng, nhưng bây giờ hắn biết rõ. Hắn có kim cương thân, có kim sai chi đao, đây chính là dũng khí, cho dù là ngoại lai dũng khí, nhưng quả thật, để cho hắn báo thù, không cần loạn, tiếng kêu to vang lên, trăm người đã khó mà ngăn cản với hắn, thế là trợ giúp tên lệnh bị người phóng xuất, cái kia phía sau vài dặm bên ngoài trong đại doanh, quỷ tiếng quân bị kinh động. Đi tới cùng mấy vị phó tướng nhìn ra phía ngoài, lúc này đại quân đã điều động, liền bên trên có người đến báo. Có thích khách, thích khách, mấy người? Hồi tướng quân, một người, một người. Quỷ tướng quân nhíu mày, tay kia một chiêu dao động, liền bên trên liền có người nhắc đến truy vân đao. Kia là một thanh cán dài đại đao, nặng có 120 cân. Lúc này hắn xách đao liền đi, nói, theo ta đi nhìn xem, đến tột cùng là cái gì thích khách. Người cầm đao đi, lúc này Hoàng Trần đã xem trăm người quân trận sông mở. Cái kia vô số trường mâu đao kiếm không còn có rơi xuống qua trên người hắn. Trong tay kim thác đao vũ lên, mỗi khi kim quang rơi tất nhiên có huyết quang cùng đi. Tiếng chém giết dần dần mẫn diệt xuống dưới. Hoàng Trần đứng tại cát vàng bên trong. Cái kia gió lớn thổi qua, bên người đều là một mảnh tử thi, máu nhuộm đất vàng, cốt hóa cát bụi. Nhìn cái kia kim thác đao vũ, nhìn xa như vậy chỗ quỷ tướng quân dục ngựa xách đao mà tới. Là ngươi, quỷ tướng quân trông thấy Hoàng Trần, cái kia dò xét ba phần, lập tức âm lãnh mà nói, ta tưởng là ai, đây không phải vị kia Hoàng Trần hiệp khách người a? Thế nào, ngày đó ta tha cho ngươi mạng chó, hôm nay ngươi lại tới chịu chết. Hoàng Trần khí tức thô trọng, lúc này trên thân sớm bị máu tươi nhiễm thấu. Hắn không nói nửa câu, xách đao liền giết. Mà quỷ tướng quân cười nhạo một tiếng, cái kia trong tay truy vân đại đao vọt lên, dục ngựa nhi động, cường tráng tuấn mã hất lên thiết giáp. Cái này ở đời sau gọi là thiết phù đồ. Người kia ngựa đều là hất lên nặng ra, càng mang thiết diện, mà truy vân đao rơi. Lúc này xoẹt một cái bổ ra bụi trần, lại chính là sau đó một khắc, nhìn cái kia Hoàng Trần đột nhiên bạo khởi. Trong tay kim thác đao đối với cổ ngựa chính là đưa tới. Đao nhiễm xích huyết, thiết giáp bị trực tiếp xé mở. Con tuấn mã kia huyết dài mà ngã. Quỷ tướng quân rơi xuống đất. Lúc này lại gặp một vệt kim quang. Quỷ tướng quân, Hoàng Trần gầm thét. Cái kia kim thác đao vũ phía dưới. Lại chính là trong chớp nhoáng này. Liền bên trên vô số trường kiếm cương đao ra khỏi vỏ. Tại cái này nháy mắt đem hắn thân thể xuyên qua. Kim cương thân phá, mà Hoàng Trần sớm bị lửa giận tràn ngập thân thể. Không có kim cương thân, còn có kim thác đao, vẫn có thể giết người. Lúc này bàn tay to kia một chảo, bỗng nhiên đem một thanh kiếm sắt bẻ gãy. Ngay sau đó tại bộ kia đem không có hoàn hồn trong nháy mắt. Một đao rơi xuống. Đem hắn não đại trực tiếp bổ. A, Hoàng Trần hét giận dữ. Kim thác đao phảng phất tại đáp lại hắn lửa giận. Bỗng nhiên quét ngang, một nháy mắt giết chết ba cái phó tướng. Mà quỷ tướng quân sửng sốt. Lúc này bên cạnh binh sĩ lại có chút lui e sợ cảm giác. Vạn quân vây quanh, Hoàng Trần trên thân bị đao kiếm đâm đầy. Lúc này tóc tai bù xù, giống như ác quỷ, trên thân huyết thủy nhỏ xuống, một bước một huyết ấn, đối với quỷ tướng quân đi đến, thật can đảm, tốt hiệp khách người. Quỷ tướng quân đứng dậy, lúc này nhìn xem cái này đã từng được thả hoang đường hiệp khách. Chân chính bắt đầu coi trọng, lấy một địch trăm, trong vạn quân muốn lấy thượng tướng thủ cấp, lúc này bên người đại quân đã vây. Lại có chút e ngại cái kia như ác quỷ một dạng khí thế. Trong tay đao kiếm va chạm, thuẫn thương huy hoàng, chính là không dám lên phía trước lấy tính mệnh của hắn. Một người không dám lên, ngàn người vạn người tề động phương cảm giác bên trên. Nhưng cái này hiệp khách người, một người liền nhiếp trụ vạn quân, quỷ tướng quân, Hoàng Trần hai mắt đầy máu, xách đao mà đi. Quỷ tướng quân trong tay truy vân đao lên, cái kia đại đao nhoáng một cái, rít gào nói, tốt hiệp khách người, đúng là cùng đã từng khác biệt, nhưng lại là thưởng thức, hôm nay ngươi cũng muốn chết ở chỗ này. Phía trước hắn bị ngựa quẳng xuống, vì thế rơi xuống hạ phong, lúc này đều bộ chiến, hắn võ nghệ cao cường, vốn là tại Hoàng Trần bên trên. Hai người hợp đao, đánh có 30 hiệp. Hoàng Trần trên thân huyết thủy nhuộm dần, bị truy vân đao cơ hồ chém thẳng, nhưng chính là tử chiến không lùi, mà quỷ tướng quân càng đánh càng là thưởng thức, càng là kinh kỳ trong tay đao gãy chi lợi hại, ngay cả mình trên thân thiết giáp đều bị đánh mở, máu nhuộm lồng ngực, không tệ, kia là một thanh đao gãy, quỷ tướng quân nhìn, kia là một thanh đao gãy, mà Hoàng Trần nhìn, kia là kim thác đao, tốt hiệp khách, hiếu khách, hảo đao, thật can đảm, giết, quỷ tướng quân một đao vung xuống, đem Hoàng Trần đánh bay trên mặt đất, cái kia truy vân đao rơi, ngay tại lúc cái này trong nháy mắt, Hoàng Trần đột nhiên bạo khởi, cái kia trong tay kim thác đao bỗng nhiên vung lên ném một cái, đem quỷ tướng quân não đại trực tiếp cắm bạo. Lúc này, quỷ tướng quân cuối cùng thấy rõ ràng, cây đao kia, đúng là mình đã từng đánh gãy chuôi này. Ngô Câu, trên đao hai cái chữ nhỏ đập vào mi mắt, quỷ tướng quân trong nháy mắt rơi xuống đất, khí tuyệt bỏ mình, triệu khách man hồ anh, Ngô Câu xương tuyết minh, ngân yên chiếu bạch mã, ào ào như lưu tinh, Hoàng Trần rơi xuống cát vàng, mà cái kia bên người, Vạn Quân đột nhiên rơi xuống đầu thương, cái kia đao quang kiếm ảnh, đâm về hắn đi, nhưng Hoàng Trần hoàn toàn không để ý, chỉ là nhìn xem quỷ tướng quân thi thể, nhìn xem hắn trên trán chuôi đao kia, đây không phải là cái gì kim thác đao, đó chính là chính mình đao gãy Ngô Câu, người trước khi chết 10 phần thanh tỉnh, Hoàng Trần rốt cuộc hiểu rõ hết thảy, không có kim cương thân, không có kim thác đao, không, kim cương thân có lẽ có, nhưng chỉ có một lần, phía sau liền không còn, nhưng mình vẫn luôn cho rằng, chính mình có kim cương thân, vì thế giết địch thủ không mềm, trong nội tâm mảy may không sợ, kim cương thân, thì ra là thế. Trong nội tâm không sợ, chính là kim cương thân, trong nội tâm không sợ, trong tay liền có kim sai chi đao, trong nội tâm không sợ, một người liền có thể ngăn lại vạn người. Hoàng Trần nhìn xem bốn phía binh sĩ, nhìn xem cái kia phần Phật đao quang, tùm thương ảnh, hạo đáng thuẫn âm thanh, lên tiếng mà cười, Thanh Trần tiên tẫn, Hoàng Trần hiệp mãng. Lời nói rơi, đao rơi kiếm rơi thương thép rơi. Lời nói rơi, gió rơi hỏa sét đình rơi. Một đường nhẹ sét đánh qua đỉnh mây. Cái kia trên trời đột nhiên duỗi ra một cái tay đến. Chỉ là nháy mắt liền treo lên cuồng phong mưa rào. Vạn Quân nháy mắt rút lui mà võ. Đã thấy cái kia trên trời đại thủ mở ra. Đem cái kia năm ngón tay vồ lấy. Trực tiếp đem Hoàng Trần cầm lên, lại là cầm quy vân tiêu đi, mưa gió cùng đi, lôi âm chấn thiên, cái kia Vạn Quân đều đảo, lúc này mơ mơ màng màng, chờ bọn hắn lấy lại tinh thần, lại trừng tròng mắt, nhìn xem cái kia hiệp khách người bị trên trời một cái đại thủ cầm đi, từ trong Vạn Quân rời đi vô tung, thần, thần tiên, có người chỉ thiên cao giọng ngữ. Sắc mặt đại biến, mà cái kia hiệp khách sớm đã tan biến tại hắc vân bên trong. Diệt tại tinh thần chi ngoại, lại không bóng dáng, Vạn Quân đều giật mình. Lúc này nhìn xem quỷ tướng quân thi thể. Cái kia đột nhiên có người kinh nói. Cái kia, chuôi này đau gãy không thấy. Lời này ra, liền bên trên quân binh mới hội tụ tới. Lúc này thấy rõ ràng, lại thật phát hiện. Chuôi này đao gãy biến mất, chúng quân phải sợ hãi. Lúc này trong đại doanh truyền đến thanh âm, là dục ngựa một vị phó tướng đi vào. Khi nhìn thấy nơi đây một chỗ lúc, lập tức sắc mặt đại biến, vội bắt lấy một người hỏi dò. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Không phải nói chỉ có một cái thích khách à? Cái kia bị bắt lại binh sĩ mở miệng, là một cái, chỉ có một người. Vậy hắn người đâu? Đăng thiên đi, ngoặc kép, hạo đãng trên trời, Hoàng Trần bất tỉnh đi. nhưng trong mơ hồ, trông thấy cái kia đạo nhân tại trong mộng đi tới, đem Ngô Câu buông xuống, bàn tay kia tại Ngô Câu bên trên vung qua, liền nhìn đao gãy tái tạo, liền nhìn xương tuyết hàn thiên, âm dương bào dần dần tản đi. Hoàng Trần tại trong mộng đứng thẳng, nhìn xem cái kia đạo nhân hóa thành nhẹ lôi tan hết. Lúc này chẳng biết tại sao, lại là hai đầu gối quỳ xuống, đối với hắn nhẹ nhàng khấu đầu lại tạ. Thế là nhẹ lôi chuyển qua, qua đỉnh mây đi hành. Thế là Hoàng Trần tỉnh lại, nhìn sông ngân phi tinh, cái kia ẩn ẩn thiên ngoại, hình như có người tại khẽ nói, dường như tại thán. Đến tột cùng là tại thán cái kia thanh trần tiên tẫn, hay là tại thán cái kia Hoàng Trần hiệp mãng, mười vạn khóc cốt thỉnh thánh nghe, lòng son là huyết hóa thành lâm, Ngô Câu kim múa đao quang ảnh, mưa gió vô tung hiệp khách hành, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.